Chương 1669, tranh tài đang tiến hành. Thi đấu quy tắc rất đơn giản, liền là 2-2 đối chiến. Mỗi người mỗi một luân xuất chiến một trận, kẻ bại trực tiếp bị đào thải, mà bên thắng thì có thể tiếp tục tiến hành xuống một vòng tranh tài. Thần giới là cường giả vi tôn địa phương, sự tình gì đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Lần này dự thi tuyển thủ, tổng cộng sắp tới 1.000 người. Đây đều là Chu gia thế hệ trẻ tuổi vạn cổ cảnh đệ tử. Đương nhiên rất nhiều người thực lực đều rất yếu, chỉ là để tăng trưởng thoáng cái kiến thức. Trọng tài QNZ dặn dò qua, trong quá trình trận đấu, không thể hạ tử thủ, bằng không mà nói sẽ trọng phạt. Đều là Chu gia con em, mặc kệ ai vẫn lạc, đều là tổn thất. Cứ như vậy, thi đấu vòng thứ nhất kéo ra màn che. Đầu tiên đăng tràng chính là Chu Phi Dương, hắn là cổ bảng đệ nhất, người thứ nhất đăng tràng. Chu Phi Dương đối thủ là một cái vạn cổ cảnh nhị trọng võ giả. Người này cực độ phiền muộn, không nghĩ tới đệ nhất chiến lại đụng phải Chu Phi Dương. Bay lên ca, mặc dù ngươi là cổ bảng đệ nhất, nhưng ta sẽ không trực tiếp nhận thua, ta nghĩ lãnh giáo một chút cao chiêu. Người này ôm quyền nói. Chu Phi Dương lắc đầu. Sau đó tiện tay hoanh ra một quyền. Đông đối diện đệ tử, trực tiếp bị đánh bay biểu diễn võ đài. Bất quá, hắn nhưng không có thụ thương. Đa tạ bay lên cả thủ hạ lưu tình. Thân thể của hắn rơi trên mặt đất, cảm giác được khí tức trên thân về sau, vội vàng nói xin lỗi tạ. Chu Phi Dương mặt không thay đổi đi xuống đài diễn võ. Đệ nhất chiến, Chu Phi Dương chấm dứt mạnh thực lực, cầm xuống tranh tài thắng lợi. Tuần này bay lên phẩm hạnh cũng không tệ, chỉ là đem đối thủ đánh rơi đài diễn võ, nhưng không có làm bị thương đối phương. Phương Thần gật đầu nói. Một bên Chu Sương nói, Chu Phi Dương tại trong tộc. Không có gì bằng hữu, mà lại hắn cũng không cần bằng hữu. Trong mắt hắn, chỉ có tu luyện. Chu Tích Huyên than nhẹ một tiếng, Chu Phi Dương gánh chịu rất nhiều áp lực. Từ khi Chu Phi Dương đăng đỉnh cổ bảng về sau, vẫn thừa nhận Phục Hưng Chu gia áp lực. Chu Phi Dương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vùi đầu khổ tu. Chỉ cần chúng ta không ngừng mạnh lên, Chu gia liền có thể quật khởi. Chu Phạt No Y vòng thứ nhất tranh tài. Gần như biến thành cổ bảng cường giả nợ hoa thực lực sân khấu. Trong nháy mắt, đến phiên Phương Thần. Phương Thần đánh bại Chu Hiển Qua, trở thành cổ bảng xếp hạng cuối cùng võ giả. Bất quá, đám người cho rằng, hắn là cổ bảng bên trong yếu nhất võ giả. Phương Thần lên đài, đối thủ của hắn, là một vị vạn cổ cảnh tứ trọng võ giả. Hòa Vân Kinh Hồng. Người này biết rõ Phương Thần đáng sợ, vừa mới đi lên tiểu lôi đỉnh xuất thủ. Chỉ tiếc. Trong một năm này Phương Thần thực lực, tăng lên rất nhiều. Phanh một quyền, vô cùng đơn giản một quyền, nhanh tinh chuẩn đánh vào trên người của đối phương. Trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả, Phương Thần xuống đài. Toàn bộ quá trình, một mạch mà thành, không có nửa năm giây dưa ra ý do NG. Cổ bảng 100 tên võ giả sau khi chiến đấu kết thúc, còn lại chiến đấu, bắt đầu trở nên kịch liệt. Chu Phạt cho thấy hắn hắc mã thực lực, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp. Ròng rã một ngày thời gian, vòng thứ nhất tranh tài, đều đang kịch liệt tiến hành. Ngoại trừ Chu Phạt bên ngoài, còn lại đệ tử bên trong, gần như không có cái gì quá mức đệ tử xuất sắc. Thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách khiêu chiến cổ bảng cường giả. Sắc trời dần dần muộn, vòng thứ nhất tranh tài cuối cùng kết thúc. Cuối cùng, có 480 tên đệ tử, tấn cấp vòng thứ hai. Tranh tài, liền là đơn giản như vậy. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Tiêu đào thải một nửa đệ tử. Tộc trưởng tuyên bố, ngày mai tiếp tục. Đêm khuya. Quỷ Long Môn, đèn đuốc sáng rực. Môn chủ, chúng ta phái đi đệ tử đều đã chết. Một vị trưởng lao thấp giọng nói. Quỷ Long Môn chủ thân mặc hắc bào, trong đêm tối, rất khó phân biệt. Trên mặt của hắn có dữ tợn vết sẹo, trong hai con ngươi hắc ám khí tức hiện lên. Chu gia có cái gì động tĩnh? Quỷ Long Môn chủ thanh âm khàn khàn hỏi. Môn chủ. Chu gia ngay tại cử hành đệ tử thi đấu. Quỷ Long Môn Chu nhẹ gật đầu, trầm tư một lát, sau đó nói, gần đây bên trong không nên tùy tiện đối Chu gia xuất thủ, chờ 2 năm sau thành đảng dịch tranh đoạt, tại nhất cử diệt đi Chu gia. Môn chủ, diệt đi Chu gia chi nhánh, bọn hắn tổng tộc hội sẽ không trả thù chúng ta. Quỷ Long Môn trưởng lão có chút lo lắng. Dù sao, Chu gia tổng tộc, đây chính là gần với 7 đại đỉnh tiêm thế lực tộc đàn, phi thường đáng sợ. Chuyện này, không cần lo lắng. Dứt lời, Quỷ Long Môn Chu biến mất tại trong bóng tối. Chu gia thi đấu, vẫn tại như hỏa như đồ tiến hành. Thứ 2 so, tốn thời gian tương đối ít, gần như dùng vừa giữa trưa, tiểu toàn bộ kết thúc. 240 người tấn cấp vòng thứ 3. Cổ bảng cường giả, vẫn như cũ rất lóa mắt. Phương Thần cũng là nhẹ nhõm thủ thắng, đối thủ của hắn cũng không bằng vòng thứ nhất gặp phải mạnh mẽ. Vòng thứ 3 thời điểm tranh tài, rốt cục xuất hiện một chút khó khăn chắc trở. Cùng Chu Phạt đối chiến chính là cổ bảng thứ 93 đệ tử, gọi là Chu Kỳ. Tại cùng Chu Kỳ đối chiến bên trong, Chu Phạt cho thấy thực lực khủng bố, nhất cử đem Chu Kỳ đánh bại. Đây cũng là lần này thi đấu bên trong, cái thứ nhất bị đào thải cổ bảng đệ tử. Chu Kỳ bị đào thải, mà Chu Phạt cũng thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Chu Phạt về sau, liên tục có vài người, khiêu chiến thành công, nhao nhao đem cao cao tại thượng cổ bảng cường giả đánh bại. Ha ha ha, ta đánh bại cổ bảng cường giả. Ta rốt cục đánh bại cổ bảng cường giả. Mấy cái võ giả, đánh bại cổ bảng cường giả về sau, phi thường kích động. Giờ khắc này, cổ bảng đệ tử trong mắt bọn hắn, QNZ không còn là như vậy không thể vượt qua. Vòng thứ 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cổ bảng bên trên tổng cộng có 13 người đệ tử bị đào thải. Tấn cấp vòng thứ 4 đệ tử, tổng cộng có 120 người. Kỳ thật, cũng không phải cổ bảng đệ tử thực lực yếu, mà là bọn hắn quá không may. Có chút cổ bảng đệ tử, là bị bài danh phía trên đệ tử đánh bại. Tại vòng thứ 4 sau cuộc tranh tài, tuyển thủ dự thi chỉ còn lại có 60 người. Được không khoa trương, cái này 60 người là Chu gia đứng đầu nhất thiên tài. Phương Thần cùng Chu Phạt, thình lình xuất hiện. Chu Phạt vận khí tương đối tốt, vòng thứ 4 đối thủ, thực lực không mạnh, hắn nhẹ nhõm tấn cấp vòng thứ 4. Cứ như vậy, mặc kệ vòng thứ 5 tranh tài, Pha Y Trăng có thể thắng lợi, Chu Phạt đều có thể tễ thân cổ bảng trước 60. Liên tục 4 ngày tranh tài, các đệ tử có chút mệt nhọc. Đương nhiên, bọn hắn QNZ rất kích động, ở trong trận đấu bọn hắn phát hiện chính mình rất nhiều nhược điểm. QNZ phát hiện đối thủ rất nhiều ưu điểm, kết hợp lại, cảm ngộ rất sâu. Phương Thần tấn cấp con đường, đơn giản có thể dùng nhẹ nhõm tới nói. Cho tới bây giờ, đều không ai có thể để hắn xuất toàn lực, thậm chí liền tinh nhận kiếm đều không có sử dụng. Mỗi một lần chiến đấu, trực tiếp một quyền giải quyết đối thủ. Trời sáng, 60 người đem tham gia vòng thứ 5 tranh tài. Ban đêm, phòng nghị sự. Tộc trưởng ngồi tại Thanh Đồng Vương tọa thượng, Hạ Phương trưởng lão bọn họ riêng phần mi nhờ ngồi tại trên ghế bành. Thi đấu tiến hành 4 ngày, các ngươi có cái gì muốn nói? Tộc trưởng nhìn khắp bốn phía, sau đó hỏi. Tộc trưởng, sự thật chứng minh, ngài lúc trước thật là tuyệt nhãn. Phương Thần tiềm lực rất mạnh, ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới loại trình độ này, liền xem như Chu Phi Dương lúc trước QNZ không có làm đến. Đúng vậy a, nếu có Phương Thần tại, Thanh Đằng Dịch tranh đoạt, ta Chu ra cơ hội rất lớn. Kẻ này lẽ ra đạt được Chu gia toàn lực bồi dưỡng, ở trên người hắn đầu tư, quá đáng giá. Thần giới một chút thế lực, đều sẽ lựa chọn tiềm lực tương đối đột xuất võ giả đến tiến hành đầu tư. Đầu tư thất bại thì thôi, một khi đầu tư thành công, được ích lợi vô cùng. Trong tộc cao tầng tại thương nghị Phương Thần sự tình, mà bản thân hắn thì là tại ngắm trăng. Ngồi một mình ở trong sân trên băng ghế đá, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm treo trăng khuyết. Lão đại! Ngươi đã nhìn thời gian rất lâu. Tiểu lao thử móng vuốt tại Phương Thần trước mắt lắc lư thoáng cái, đem Phương Thần thu suy nghĩ lại tới. Lao đại, ngươi đang suy nghĩ tẩu tử sao? Tiểu lao thử hỏi. Từ khi đặt chân thần giới, Phương Thần trong đầu, tràn đầy tinh nguyệt thân ảnh. Những năm này sở dĩ cố gắng như vậy tu luyện, chính là vì hai chuyện. Đệ nhất, tìm kiếm mẫu thân. Thứ hai, tìm kiếm tinh nguyệt. Đi qua không ngừng cố gắng, mẫu thân đã tìm được. Mà lại các nàng sinh hoạt tại hạ giới, vô cùng an toàn. Kiện sự tình thứ hai, vẫn không có hoàn thành. Hắn đã đặt chân thần giới, khoảng cách tinh nguyệt chỉ có cách xa một bước. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Tinh nguyệt tại thần giới, khẳng định qua không vui. A Phương Thần tự hỏi. Lão đại, tẩu tử sư tôn, hẳn là một vị cái thế cường giả, kia Chu Lôi muốn truy cầu tẩu tử, cũng không dám vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, nếu không hậu quả hắn không cách nào gánh chịu. Tiểu lao thử an ủi. Phương Thần gật đầu. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn như cũ rất lo lắng tinh nguyệt tình cảnh. Lão đại, cố gắng lâu như vậy, không nhất thời vội vã, tại không có đủ thực lực trước đó, nhất định muốn nhẫn lại. Tiểu lao thử no y Phương Thần không thôi đưa ánh mắt theo trăng khuyết bên trên chuyển di, thở dài một tiếng.